Người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 90, 90, tình cảm chân thành có thể chữa lành mọi vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên quãng đường dài hơn 5 cây số chả có lấy một chiếc xe hay bóng người đi qua. Càng đi vào sâu càng đáng sợ, càng lên cao vực càng sâu và sông càng dài. Cảm giác như thể nếu có xảy ra chuyện gì ở nơi này chắc ma không biết quỷ cũng chẳng hay. Như Yên rùng mình, lòng đầy rối bời, không lẽ mình sẽ phải hiu quạnh chết một mình ở đây sao? Tiếng lòng thúc giục khiến Hạ Như Yên liên tục nghĩ ra cách để ả dừng nhưng vẫn chẳng lay động nổi tinh thần ả. Lưu Phiên Như ở hiện tại như một kẻ điên chỉ lao vun vút về phía trước. Tai nghe điều gì cũng không lọt. Một phiến đá của sườn đồi nằm nhô ra ngay bên mặt đường tại vùng cua. Bởi tốc độ đang nhanh nên phiến đá đã làm Lưu Phiên Như bất ngờ. Chân ả nhanh đạp lấy phanh. Tay xoay nhanh chiếc bô. Lăng chếch sang phải. Hai bánh trước chĩa xuống mặt sông chỉ thiếu độ khoảng mấy sen. Tì. Mét nữa chắc hẳn xe đã lao xuống dưới. Tiếng thở phào, tim thắt lại, gương mặt tái mét. Như Yên vừa định mở cửa xe bước xuống thì ngay lập tức Lưu Phiên Như lùi xe lại rồi tiếp tục lao về trước. Người Như Yên bị giật nảy lên, rồi xoay khiến cô choáng váng. Cô vẫn không bỏ cuộc, tay lay nhẹ bên cánh tay Lưu Phiên Như. Cô mau tỉnh táo lại đi. Cô vì một người đàn ông không yêu mình mà tự hủy hoại đi bản thân như thế này sao? Cô làm như thế chỉ đẩy khoảng cách của cô và Gia Việt ra xa hơn mà thôi. Cho dù không có tôi thì Gia Việt cũng không thể nào đến với cô được. Bởi vì trong tình yêu không thể nào có sự gượng ép. Nếu cô ép buộc được anh ấy về bên mình thì liệu rằng có hạnh phúc hay không khi trái tim anh ấy chẳng dành cho cô? Một tiếng phanh gấp, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Hạ Như Yên cuống quýt mở cánh cửa xe, lao đầu vào bên đường liên tục nôn ói, đầu choáng váng, đứng liêu xiêu không vững, hai tay chống đầu gối. Phải mất mấy phút cô mới hoàn hồn. Chân cô cố bước, lưng dựa vào thành xe, tiếng thở còn gấp gáp, ánh mắt cô chậm rãi nhìn Lưu Phiên Như. Lưu Phiên Như ngập ngừng rồi nói, từ trước tới nay tôi vẫn luôn chạy theo sau Gia Việt học theo tất cả những thứ anh ấy thích. Dường như cuộc sống của tôi như thể chiếc bóng của anh ấy. Gia Việt thích cua dù tôi biết bị dị ứng nhưng vẫn cố ăn. Gia Việt thích thiết kế tôi cũng lao vào học đến khi anh ấy từ bỏ nó. Tôi lại chuyển sang ngành thạc sĩ kinh doanh. Vốn cứ tưởng chạy theo sau tôi sẽ giành được tình cảm của anh ấy. Nhưng cô nói đúng, tình cảm là thứ duy nhất không thể nào gượng ép được. Bao lâu nay tôi vẫn luôn gồng mình đuổi theo những thứ không thuộc về mình mà từ bỏ đi tất cả mọi thứ. Như Yên tay ôm lấy trước lồng ngực, vừa thở gấp vừa nghẹn ngào. Trên đời này chẳng hề có một cái gì là vẹn toàn. Muốn có được thứ này thì cũng phải từ bỏ đi những thứ khác. Cô vì tình yêu mà không ngừng cố gắng cho dù không được kết quả như mong đợi nhưng ít ra bản thân đã hết mình. Nhưng đến một giới hạn nhất định vẫn cần có điểm dừng. Giới hạn phân cách giữa cô và Gia Việt mãi mãi không thể nào vượt qua được. Bởi cô tiến một bước anh ấy lùi một bước thì giải phân cách đó mãi mãi sẽ tồn tại. Chỉ khi hai người cùng bước đi về phía nhau thì mới có thể cùng nhau gỡ ra. Ánh mắt nhìn về dòng sông xa xa. Lưu Phiên Như nở một nụ cười. Nụ cười như thể để chế giễu bản thân. Phải. Cho dù đã lâu tới vậy nhưng tôi vẫn mãi đi phía sau anh ấy, còn anh ấy chưa một lần quay đầu nhìn tôi. Cô biết không, lúc nhìn thấy anh ấy quan tâm, vui vẻ khi ở cạnh cô tôi không thể nào kìm nổi được cảm xúc của bản thân. Tôi luôn ghen tị với cô. Tại sao tôi ở bên anh ấy lâu tới vậy mà chưa một lần được anh ấy đối xử như thế? Đối với cô nhẹ nhàng ấm áp bao nhiêu thì đối với tôi lại lạnh lùng. Giữ khoảng cách bấy nhiêu. Như Yên mỉm cười, lắc đầu nhẹ, thực ra con người anh ấy chính là vậy, trong lạnh nhưng ngoài nóng. Dù không thể hiện ra nhưng anh ấy vẫn quan tâm cô. Chỉ là anh ấy luôn sợ cô sẽ hiểu nhầm sự quan tâm thành tình yêu, như thế chỉ khiến cô thêm chìm đắm thêm vào. Bởi thế anh ấy thả lạnh lùng để cô từ bỏ chứ không muốn làm cô bị tổn thương. Dù sao thì hai người cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ và hai gia đình khá thân thiết. Lưu Phiên Như rưng rưng khóe mắt, đầu gật nhẹ, anh ấy luôn dứt khoát, chỉ có tôi vẫn mãi giả vờ ngốc không chịu từ bỏ. Đôi mắt tôi luôn u mê mải chìm đắm, ngày càng tiến sâu vào. Hạ Như Yên mỉm cười đáp lại, nếu không là u mê thì đó hẳn không phải tình yêu. Chỉ có điều tình yêu cô đặt nhầm chỗ và trao cho nhầm người. Con đường hai người đang đứng ngay giữa sườn đồi cao nên thi thoảng có những cơn gió nhẹ thổi đến. Lành lạnh, con đường vắng vẻ, cảnh vật hoang vu nhưng những hiềm khích như dần được rũ bỏ. Phải chăng chính tình yêu là nút thắt thì cũng phải là tình yêu mở nút. Tình yêu đẩy Lưu Phiên như trở nên hẹp hòi ích kỷ, nhưng nhờ tình yêu mà Hạ Như Yên có thể cảm hóa được cô. Cũng may tất cả chưa quá muộn để Phiên Như quay trở về là chính mình. Tiếng dòng sông chảy, tiếng cành cây thổi rì rào, cảnh vật đơn sơ thi thoảng có tiếng gầm hơi đáng sợ. Ánh mặt trời dần dần lặn khuất xuống núi. Trên bầu trời ở hướng tây một màu đỏ rực, he vàng, hai cô gái đứng gần nhau dựa lưng vào chiếc xe ô tô màu đỏ. Ánh mắt nhìn ngắm khung cảnh nơi đây, tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả như được rũ bỏ tự nhiên, con người cũng trở nên gần gũi hơn. Thì ra trên đời này điều để chữa lành mọi trái tim lại là tình cảm chân thành. Chỉ cần chân thành mọi thứ đều gỡ bỏ trong một khoảnh khắc. Lưu Phiên Như liếc mắt nhìn Hạ Như Yên, ánh mắt của sự ngưỡng mộ. Giờ thì tôi hiểu tại sao Gia Việt lại thật lòng thích cô. Cô là một cô gái tốt, hiền lành, tinh tế, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc. Cô gần gũi lại vị tha. Dù tôi đối xử tệ như thế nhưng cô không hề oán trách mà chỉ dùng trái tim ấm áp cảm hóa được tôi. Tôi thua cô thì không còn gì để nuối tiếc. Cách chương.